cưng vợ đến tận cùng. Chương 1430, niềm vui đơn giản, thật tốt biết bao nhiêu. Góc truyện audio.com, cách chương.